đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 558 ẩn môn nội bộ, lại hướng lên cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn độn lĩnh vực người mới chỉ có thể là vị kia tên là thiên thiên đạo chi từ Hàn Tuyệt không có hứng thú, hắn đều kém chút lãng quên hỗn độn lĩnh vực ngày bình thường, Chu Phàm, đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên cũng sẽ không đi hỗn độn lĩnh vực, ngược lại là vạn giới chiếu ảnh rất náo nhiệt, các đệ tử thường xuyên trong vạn giới chiếu ảnh cùng Lý Đạo Không, Hàn U giao lưu, hỏi thăm ngoại giới đặc sắc. Hàn Tuyệt nói, liền vì chuyện này, đạo chí tôn vội vàng nói. Hai vị này người mới tư chất rất mạnh, mặt khác ta nghĩ ra đi một chuyến, mưu cầu cơ duyên. Hai vị người mới, không chỉ là thiên, còn có một người. Hàn Tuyệt chỉ là có chút hiếu kỳ cũng không thèm để ý, nói. Ngươi đạt tới chuẩn thánh chi cảnh rồi. Không có, có thể. Ngươi muốn làm trái với ý chí của ta. Chấm, không có không có. Đạo chí tôn sợ hãi, vội vàng giải thích không biết nên như thế nào giải thích. Hàn Tuyệt nói, vì sư không muốn lại cứu ngươi, hiểu không? Ngươi nếu là còn dám nhắc tới ra loại này thỉnh cầu, rời núi bậc cửa liền sẽ tăng lên tới thánh nhân chi cảnh. Minh Bạch là đệ tử đường đột, đạo chí tôn bất đắc dĩ nói, bất quá Hàn Tuyệt nói đến có lý, nhớ lại lượng kiếp trước long đong, hắn đến nay tim đập nhanh. Danh con, vậy mà muốn lừa ta, đạo chí tôn nghĩ thông suốt về sau, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hàn Tuyệt phất tay, ra hiệu đạo chí tôn lui ra. Đạo chí tôn sau khi rời đi, Hàn Tuyệt vẫn không có đi hỗn độn lĩnh vực, ánh mắt của hắn rơi vào Hàn Thác trên thân. Hàn Thác còn đang bế quan tu luyện, hắn khí vận cùng thanh danh tại tiên giới yếu ớt, được cho hạng người vô danh. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, thiên xuất hiện vừa vặn cho Hàn Thác làm đá mài đao. Trong cả đời nếu không có kình địch như thế nào không ngừng tiến lên. Hàn Tuyệt có hệ thống, cũng sẽ đem chúng sinh khi kình địch động viên chính mình. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt đưa tay vung ra một vệt sáng, cấp tốc biến mất thế như tật lôi. Quảng cáo, thời gian nhoáng một cái, lại là 300 năm đi qua. Hàn Tuyệt tu luyện sau khi, mở to mắt bắt đầu xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Cầu Tây Lai dung hợp thiên đạo khí vận, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không gặp phải hảo hữu của ngươi Tam Thanh Thánh Tổ tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo tiến vào hắc ám cấm khu. Hảo hữu của ngươi Phương Lương gặp phải đến từ không biết lực lượng thời không tập kích, bản thân bị trọng thương. Con của ngươi Hàn Thác huyết mạch tư chất tăng lên, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Hàn Mệnh gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân được ngươi hảo hữu Cầu Tây Lai báo mộng. Biểu kiện tình huống trở nên đủ loại, thấy Hàn Tuyệt say sưa ngon lành. Hắn chú ý tới Cầu Tây Lai báo mộng cho Sở Thế Nhân. Lão tiểu tử này muốn làm gì? Hàn Tuyệt tiếp tục xem biểu kiện. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt đem Sở Thế Nhân gọi tới. Sở Thế Nhân rất nhanh liền đi vào trong đạo quán cung kính hành lễ. Hàn Tuyệt hỏi, gần đây tu luyện được chứ? Sở Thế Nhân nói, hoàn toàn như trước đây. Hắn do dự một chút nói, ngài là biết Cầu Tây Lai Thánh Nhân hướng ta báo mộng. Không biết, Sở Thế Nhân hít sâu một hơi, nói, Cầu Tây Lai hy vọng ta có thể trở lại Phật môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, hắn ngay cả Thánh Nhân hai chữ đều miễn đi, có thể thấy được trong lòng đã lựa chọn kỹ càng xếp hàng. Hàn Tuyệt nói, ồ thật sao, ngươi nghĩ như thế nào? Sở Thế Nhân lắc đầu nói, ta tự nhiên không muốn, về Phật môn lại được biến thành quân cờ, tại ẩn môn rất tốt, ngài xưa nay không để cho ta làm trái lương tâm sự tình, ở chỗ này, ta còn có thể an tâm tu luyện. Từng có lúc hắn là chán ghét tu luyện, bây giờ tu luyện được rất tích cực, sớm muộn sẽ thành tựu đại la. Hàn Tuyệt nói, hảo hảo tu luyện, đạt tới chuẩn thánh đằng sau liền có thể ra ngoài, nhớ kỹ ta đối với ẩn môn đệ tử yêu cầu không nhiều, nhưng có một đầu, không được phản bội ẩn môn, không được tàn sát lẫn nhau, nếu không ta có thể cho các ngươi, cũng có thể thu hồi lại, dưới thiên đạo này, phản bội ta, không ai có thể cứu được. Sở Thế Nhân vội vàng cúi đầu, lấy đó trung tâm. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, gõ một chút liền tốt. Rời đi đạo quán về sau, Sở Thế Nhân thở dài một hơi. Sư tổ năng lực thật sự là lợi hại, Thánh Nhân báo mộng đều có thể bị hắn phát giác, Cầu Tây Lai muốn hại ta. Chấm, Sở Thế Nhân âm thầm nghĩ tới, đi ngang qua Trương Giác lúc Trương Giác bỗng nhiên mở mắt theo dõi hắn. Sở Thế Nhân tâm cuồng loạn, Thánh Nhân ánh mắt tràn ngập cảm giác áp bách, Sở Thế Nhân bỗng nhiên ý thức được ẩn môn trừ Hàn Tuyệt còn có mặt khác cường đại mà tồn tại thần bí, những này tồn tại thần bí không cùng các đệ tử giao lưu, đối với Hàn Tuyệt tử trung. Nghĩ xong, Sở Thế Nhân đối với Trương Giác xoay người hành lễ, sau đó tăng tốc bước chân, vội vàng rời đi. Này khúc nhạc dạo ngắn ở trong ẩn môn không có gây nên gợn sóng. Theo tu vi tăng trưởng, lòng người cũng là sẽ thay đổi, Hàn Tuyệt có thể hiểu được tâm tính của hắn bây giờ cùng nhỏ yếu lúc so sánh cũng có khác nhiều, dã tâm cũng sẽ biến, nhưng ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, hết thảy quy củ đều được nghe Hàn Tuyệt. Đừng nhìn những đệ tử này đối với Hàn Tuyệt rất kính cẩn nghe theo, đây chẳng qua là đối với Hàn Tuyệt, bọn hắn từng cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo, một khi phóng xuất trải qua tuế nguyệt nói không chừng một ngày nào liền trở mặt thành thù. Nhớ năm đó đạo tổ dưới trướng Tam Thanh đều có thể trở mặt thành thù, Hàn Tuyệt đương nhiên sẽ không đần độn cảm thấy mình đệ tử vĩnh viễn một lòng. 62 năm sau, Hàn Đọa Thiên đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt hỏi thăm muốn hay không lại thả ra một nhóm đệ tử ra ngoài, thả tự nhiên đều là đệ tử ký danh. Gần nhất hắn thống kê đến lại có một nhóm đệ tử vô luận như thế nào tu luyện tu vi đều không thể lại tăng trưởng. Hàn Tuyệt nói, người tuyển đi, để bọn hắn tiến về thiên tộc về sau vì thiên tổ kỳ tiên thần hiệu lực. Hàn Đọa Thiên lĩnh mệnh, quảng cáo, mấy ngày về sau, 1000 tên tiên đế vào chỗ, bị Hàn Tuyệt trực tiếp phất tay đưa ra ngoài. Tại đương kim tiên giới, 1000 tiên đế thế nhưng là không thể khinh thường lực lượng. Khi kỳ tiên thần tiếp kiến nhóm này đệ tử ký danh lúc kinh hỉ cực kỳ. Không hổ là sư phụ, một mực nhớ ta, kỳ tiên thần âm thầm nghĩ tới, mặc dù những đệ tử này không so được 1000 u la, nhưng tuyệt đối không kém. Kỳ tiên thần nhiệt tình chiêu đãi dẫn đầu vị kia ẩn môn đệ tử ký danh. Tiên tộc nội bộ chấn động, những cái kia đến từ giáo phái khác tiên thần biết được là ẩn môn đưa tới 1000 tên tiên đế, đều là sợ hãi, lại không dám cùng kỳ tiên thần đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn môn tuy thấp điều chỉ khi nào nhắc lên ẩn môn, chúng sinh đều sẽ nhớ tới những cái kia đủ loại thần thoại. Khí vận giáo phái các đệ tử tức thì bị riêng phần mình trưởng bối đã cảnh cáo, không nên tùy tiện trêu chọc ẩn môn. Một bên khác, tam thập tam tầng thiên, thánh nhân đạo tràng. Hoàng tôn thiên quỳ lại ở trước mặt thiên tuyệt giáo chủ tư thái cung kính. Thiên tuyệt giáo chủ đánh giá hoàng tôn thiên, nói. Hoàng tôn thiên, người đã bái nhập tiệt giáo 40000 năm, đối với cái này thiên giới như thế nào đối đãi? Hoàng Tôn Thiên hồi đáp, thánh nhân chấp cờ chúng sinh làm quân cờ tiên giới chi khí vận đi hướng toàn bằng thánh nhân tâm ý thiên tuyệt giáo chủ ý vị thâm trường nói. Đây chính là ngươi dẫn đầu tiệt giáo an dưỡng sinh tức nguyên nhân. Không sai, nếu không có thánh nhân an bài chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là tự chui đầu vào giỏ. Ngươi ngược lại là thông minh, bây giờ ngươi đã là tiệt giáo giáo chủ, lại hướng lên, ngươi còn muốn truy cầu cái gì? Hoàng Tôn Thiên trầm mặc không trả lời ngay. Có ý thứ gì, thánh nhân đang khảo nghiệm hắn, Hoàng Tôn Thiên trong đầu suy nghĩ như điện nhanh chóng châm trước lợi và hại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.